Đan Võ Thần Tôn, chương 885, trưởng khống hắc viêm, góc truyện audio.com, trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, côn bên trên ánh xanh tăng vọt mà ra. Chỉ một thoáng, gió lốc gào thét mà lên, điên cuồng gầm thét. Hồng y lão giả hai tay nắm chặt trường côn, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Phong ảnh ngàn tuyệt côn, trường côn đập xuống thời điểm, đúng là theo côn bên trên phân ra hơn ngàn đạo côn ảnh. Hư thực khó phân biệt đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Bất quá, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lạnh nhạt thoáng nhìn, đã là hiểu rõ ảo diệu trong đó. Này chút côn ảnh, đều là hư ảo. Chỉ có lão giả trong tay một côn này, mới là hắn chân chính sát chiêu. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mặc cho hồng y lão giả một côn này, nện ở trên khải giáp. Cong, tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ hang đá. Trường côn nện ở trên, khải giáp chẳng qua là lưu lại một đạo rất nhỏ bạch ngấn, nhỏ bé không thể nhận ra. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ngươi liền chút bản lãnh này. Hồng y lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Ta một kích này, đủ để chém giết cùng cảnh giới võ giả, ngươi làm sao lại lông tóc không thương. Diệp Tinh Hà cười lạnh cũng không trả lời. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay tuôn ra cuồn cuộn hắc viêm. Này hắc viêm, ngươi có thể nhận ra. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, như sấm sét nổ vang. Hồng y lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào, hoảng sợ nói, đây là ác Phật luyện ngục chi hỏa. Ngươi có thể trường khống này hắc viêm, ác Phật luyện ngục hung danh truyền xa, này đen kịt hỏa diễm, chạm vào chắc chắn phải chết. Tuyệt không còn sống cơ hội, hồng y lão giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đã là lòng sinh thoái ý, hắn khẽ cắn môi, hư lạnh một tiếng, danh con tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng. Đối đãi ta hồi trở lại tông môn xin giúp đỡ, tìm tới người giúp đỡ. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn muốn chết, dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, hướng cửa hang mau chóng vút đi. Diệp Tinh Hà trên mặt lãnh ý càng thịnh, muốn chạy trốn. Ngươi trốn được không? Tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, một cổ cực nóng khí tức bỗng nhiên bốc lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân, hắc viêm kịch liệt bùng cháy. Cuồn cuộn hắc viêm, hóa thành luyện mục thanh viêm thú hư ảnh, hướng hồng y lão giả nghiền ép mà đi. À, theo một tiếng hét thảm, áo bào đỏ lão giả trong nháy mắt bị hắc viêm bao phủ. Hắn ngã nhào trên đất liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia hắc viêm dường như giòi trong xương, căn bản. Không bỏ rơi được, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, người có đại trận tương trợ, lại có thể thế nào? Như trước vẫn là muốn chết. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến, hắc viêm bên trong, hồng y lão giả mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, công tử, van cầu ngài, buông tha ta, chấm, thê lương tiếng kêu to, vang vọng thạch thất, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt tương quan, thờ ơ, bất quá một lát tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, dần dần tan biến. Hắc viêm tán đi, hồng y lão giả đã bị đốt thành tro bụi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững thu hồi tầm mắt dò xét bốn phía. Phật tâm địa tàng hỏa đã thu, là thời điểm rời đi. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau lưng, chẳng qua là lúc đến con đường, đã bị phong tỏa, như muốn đi ra ngoài còn cần thay đường đường. Trong mắt của, hắn tinh quang lấp lánh, suy tư một lát, tiếp theo thân hình lóe lên, đúng là hướng về áo bào đỏ lão giả tới cửa hang mà đi. Cùng lúc đó, vạn Phật tông tông chủ đại điện trong tĩnh thất. Một tên người mặc trường bào màu xanh thon dài thẳng tắp nam tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn khí thế trên người cực kỳ mạnh mẽ, tông chủ, xảy ra chuyện Phật tâm địa tàng hỏa bị người khác lấy mất. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một lão giả thanh âm. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng, tông chủ chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt không vui, Phật tâm địa tàng hỏa bị đệ tử bản tông thu lấy, là thiên đại hỷ sự, chuyện tốt bực này, vì sao muốn bối rối. Ngoài cửa lão giả âm thanh run rẩy nói, thu lấy dị hỏa người cũng không phải là đệ tử bản tông, mà là một tên ngoại tông người. Cái gì, tông chủ mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ vội, vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao trầm giọng nói, vạn Phật quật bên trong, sao sẽ xuất hiện ngoại tông người? Người trưởng lão kia hoảng sợ không thôi, ấp úng bán thiên, lúc này mới lên tiếng, lão phu không biết, thỉnh tông chủ thứ tội. Tông chủ vẻ giận dữ càng thịnh, phẫn nộ quát, phế vật. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò, tìm tới tiểu xúc sinh kia, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó, nắm dị hỏa mang về. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đi ra vạn Phật quật. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa hoàng sơn, cách đó không xa có thể thấy cao ngất kiến trúc đại điện liên miên chập trùng. Này hẳn là vạn Phật tông tông môn chỗ. Diệp Tinh Hà nhíu mày thấp giọng nỉ non, nơi này không nên ở lại lâu, muốn mau rời khỏi. Dứt lời, hắn, thôi động thần cương, muốn ly khai. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Danh con, trộm ta vạn Phật tông chí bảo, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân lấy áo bào xanh người, đạp không tới. Cái này người chính là vạn Phật tông tông chủ Trần Chấn Núi. Hắn đi theo phía sau một đám bạch bào trưởng lão, khí thế hùng hổ. Trần Chấn Núi ngạo nghễ đứng tại không trung, nhìn xuống phía dưới Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tất cả trưởng lão tan ra bốn phía, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó, mắt thấy liền muốn động thủ. Diệp Tinh Hà tầm mắt liếc qua mọi người, mặt không đổi sắc cười lạnh, ta vì sao muốn trốn. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cười vang, thằng danh con này, sợ là bị sợ choáng váng a, chúng ta tông chủ có. Thể là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ, giết hắn, chẳng qua là động động ngón tay thôi, tiểu xúc sinh, giao ra Phật tâm địa tàng hỏa còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm. Chúng giải hận không thể, lập tức đem Diệp Tinh Hà nghiền xương thành cho. Đoạt lại dị hỏa, lập công chuộc tội. Trần Chấn Núi tầm mắt lạnh lẽo, mỉm cười nói, liền bực này phế vật còn có thể cướp đi dị hỏa. Các ngươi cũng đều là phế vật, đều cho bổn tông chủ lăn đi. Đám kia trưởng lão nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi, lặng ngắt như tờ. Không người dám nhiều lời, lập tức thối lui mấy bước. Tiếp theo Trần Chấn Chân Núi đạp hư không, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, to gan lớn mật tiểu xúc sinh còn không tranh thủ thời gian giao ra Phật tâm địa tàng hỏa. Như thế, lão phu còn có thể lưu, người cái toàn thay, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, dị hỏa vốn là vật vô chủ, người vạn Phật tông, dựa vào cái gì cưỡng ép chiếm cứ. Trần Chấn Núi nghe vậy, cười ha ha, tiểu xúc sinh ta nhìn ngươi là sợ choáng váng. Ngươi nhìn ta vạn Phật tông, nói xong, hắn vung lên ống tay áo trực chỉ vạn Phật tông đỉnh núi, liên miên chập trùng đại điện. Đại tần Nam quan ta vạn Phật tông độc chiếm vị trí đầu. Bằng ta vạn Phật tông thực lực chỉ cần mong muốn chính là ta. Chấm, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, nguyên lai, liền là một đám không thèm nói đạo lý cường đạo. Lão cẩu, không cần nhiều lời. Nghĩ muốn giết ta, ngươi có khả năng thử một chút. Trần Chấn Núi nhíu mày lại, phẫn nộ quát tiểu xúc sinh, ngươi này là muốn chết. Lời còn chưa dứt trên người hắn, bay lên hùng hậu khí thế bàng bạc. Nghiền ép mà xuống, giống như núi cao, hung hăng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, đúng là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu xúc sinh, có chút bản lãnh, cách chương.